Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 697, lần nữa bị chi phối. An Lâm không muốn lại tiếp tục ở đây đề tài trên vướng víu. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Lâm Quân Quân cười nhạt, ta không phải đã nói rồi sao? Chính là tới nhìn chúng ta một chút Thiên Đình Anh Hùng Tiểu Chiến Thần a. An Lâm, ngoặc kép, Thiên Đình Anh Hùng Tiểu Chiến Thần. Danh hiệu này làm sao một nồng nặc nhỏ tuổi hoạt hình gió. Vậy ngươi nhìn đủ chưa? An Lâm tức giận nói. Không đủ, thấy thế nào cũng không đủ. Lâm Quân Quân mím môi mỏng manh béo mập môi. Ánh mắt lại tựa như nước chảy. Lại lộ ra một nhìn có chút hả hê thần sắc. An Lâm một hồi nổi da gà. Những lời này nếu như bị Hứa Tiểu Lan nghe được, chỉ sợ sẽ là xài đao hầu hạ. Được rồi, ta xem như là phục người rồi. Lần này coi như ngươi thắng. Ta chịu thua, ngươi nói mau chính sự. An Lâm thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Được rồi, lần này ta vẫn là tới thu tử tinh di tích tin tức. Lâm Quân Quân hất cằm lên, có vẻ mười phần tự tin. Mở miệng nói, duy nhất đem còn dư lại thu sạch hết. Yêu, như thế hao khí a. Ngươi xác định ngươi mua nổi. An Lâm cũng cười, trong tươi cười lại tràn đầy không thèm để ý chút nào. Lâm Quân Quân cười ha ha, đương nhiên mua nổi, hơn nữa còn là ngươi không cách nào tưởng tượng tài phú. Ta không cách nào tưởng tượng tài phú. An Lâm chát liễu chát hai mắt, chân chính bị nhấc lên hứng thú. Phải biết rằng, vô luận là từ chủ quan hay là từ khách quan đi lên nói, hắn đều là tu tiên giới siêu cấp thổ hào a. So với hắn còn muốn có tiền đại năng. Hợp đạo kỳ đại năng không dám nói. Thế nhưng phản hư kỳ đại năng, ngoại trừ Hằng Nga bên ngoài, sẽ không người nào so với hắn có tiền. Ta dẫn theo số này linh thạch qua đây. Lâm Quân Quân đưa ra bốn cái tiêm tú hành bạch ngón tay. Ở An Lâm trước mặt khoa tay múa chân, đắc ý nói, 400 triệu linh thạch. An Lâm vui vẻ nói. Lâm Quân Quân nghe vậy thân thể mềm mại nhoáng lên, đôi mắt đẹp trừng mắt An Lâm. Người đặc biệt sao đánh cướp Nia? Liền này phá tin tức có thể đáng bốn cái ức sao? Là ngươi nói đây là một khoản ta không cách nào tưởng tượng tài phú a. Nếu như không phải bốn cái ức, như vậy có cái gì tốt đắc ý? An Lâm mặt coi thường nói. Lâm Quân Quân, ngoặc kép, nàng vốn còn muốn làm cho An Lâm đoán 400 vạn linh thạch. Sau đó nàng lại hào khí mười phần địa nói cho An Lâm là 40 triệu. Kết quả An Lâm lập tức nói ra một cái bốn cái ức, trực tiếp đem nàng sợ hãi được không? Là 4.000 vạn linh thạch sao? A hát, ta hiện tại trong nạp giới đều không khác mấy có 4.000 vạn linh thạch. Thổ hào cảnh vẻ mặt phong khinh vân đạm, đồng thời đối với Lâm Quân Quân đầu lấy khinh bỉ ánh mắt. Nói cho cùng, vẫn là bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của ngươi a. Tự cho là đây là ta không cách nào tưởng tượng tài phú. Lại không biết, những tài phú này với ta mà nói, không hề lực hấp dẫn. Lâm Quân Quân cảm thấy ngực bị lại bị hung hăng đâm một kiếm. Mặt khác, ngươi lẽ nào không có nghe được Thái Sơ cổ khu vực sự kiện kia sao? Ta nhưng khi chúng khoe giàu, quăng ra 99 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên a. Ngươi nên biết một viên thế giới màu vàng tinh nguyên trị giá bao nhiêu linh thạch a. An Lâm theo đuổi không bỏ. Một triệu viên linh thạch. Lâm Quân Quân nhớ tới sự kiện kia rồi. Có người nói còn ở Thiên Đình đưa tới oanh động không nhỏ. Chỉ bất quá nàng lúc đó không có đem tương đương trở thành tài phú. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, nói cách khác, lúc đó liền có 100 triệu tài phú. Coi như ngươi đem 400 triệu cái linh thạch bày ở trước mặt ta. Đây cũng không phải là ta không cách nào tưởng tượng tài phú. An Lâm hai tay khoanh, Đối với Lâm Quân Quân lộ ra Vương Chi miệt thị, khẽ cười nói, cho nên, Thiên Vũ tiên nữ, về sau mời chớ ở trước mặt ta có khoe giàu ý niệm trong đầu. Ta thổ hào cảnh, thực sự không để bụng. Ầm ầm, Lâm Quân Quân bị mấy lời nói này đánh nổ có chút đầu váng mắt hoa. Rõ ràng rất tức a, thế nhưng nàng lại tìm không được bất kỳ phản bác nào chính là lời nói. Cho nên, nàng cho dù dẫn theo 4.000 vạn linh thạch qua đây, như trước bị xem thành là cùng bước sao? Lâm Quân Quân trên mặt hơi có chút trắng bệch, nghênh hướng An Lâm thổ hào vậy coi rẻ ánh mắt, nghiến, mở miệng nói, ta lại không phải là tới nơi này khoe giàu. Lão giá cả, ta ra 4.000 vạn linh thạch, đem người còn dư lại tử tinh tin tức toàn thu. Âu! Không bán, An Lâm khoát tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta không thiếu tiền, nói thật, ta trong nạp giới mấy triệu cái linh thạch, còn không biết làm như thế nào vải len sọc. Nói xong, hắn lại thở dài một hơi, khuôn mặt hiện lên ra một mê man, những lời này nhưng thật ra là nói thật, hắn là một cái rất dễ dàng thỏa mãn người, cũng chính vì vậy, ở phất nhanh phía sau. Hắn lại vẫn quá người bình thường sinh hoạt, nhiều linh thạch như vậy, thật là khó hoa, phốp, Lâm Quân Quân một ngụm lão huyết phun ra, mặt xám như cho tàn mà nhìn An Lâm, nàng tân tân khổ khổ chỉ có chủ tập 4.000 vạn linh thạch tài chính. Đang định duy nhất đem An Lâm tin tức quét sạch mà không, đang hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, hung hăng chút cơn giận. Kết quả lấy được đáp lại dĩ nhiên là, không thiếu tiền, không bán, ngươi lại nhằm vào ta. Lâm Quân Quân đuôi lông mày nén giận, trong suốt trong thanh âm rồi lại xen lẫn một tia khóc nức nở. Loại cảm giác này giống như là táng ra bại sản trù tập một nhóm tiền. Dự định đi mua một món bảo vật, kết quả lão bản nói với ngươi, lão tử không ham tiền, không bán, cút. Lâm Quân Quân cảm giác mình lần nữa bị bạo kích rồi. Ta thật không có ghim ngươi. Linh thạch thực sự đối với ta không có gì lực hút. An Lâm xoa mi tâm, nghiêm túc nói, ngươi chính là khi dễ ta. Ngươi không bán, ta đây còn có thể làm sao? Ngươi chính là khi dễ ta. Lâm Quân Quân hung tợn trừng mắt An Lâm, nước mắt trong suốt nhưng ở trong hốc mắt đảo quanh. Nàng cảm thấy lúc này ủy khuất vô cùng, vẫn không thể đánh người, cũng không thể rời đi, bởi vì tử tinh di tích tin tức, hiện tại chỉ tồn tại ở An Lâm nơi này, An Lâm không bán, nàng kia liền không có cơ hội thu được, cái nhiệm vụ kia cũng mãi mãi cũng không còn cách nào hoàn thành. An Lâm không ngờ tới chính mình rốt cuộc lại chọc khóc Lâm Quân Quân. Gì, tại sao muốn nói như vậy? Ân, tạm thời mặc kệ cái này. Hắn ngắm lên trước mặt kế cận hỏng mất nữ tử. Suy nghĩ khoảng khắc, lúc này mới lên tiếng đạo. Nếu không như vậy, linh thạch đối với ta không có lực hút. Thế nhưng ngươi có thể dùng bảo vật theo ta trao đổi a. Có bảo vật gì linh mẫn thạch mua không được sao? Lâm Quân Quân ủy khuất ba ba nhìn An Lâm. Có a, như cái gì chu tước nguyên khí a. Các loại thần khí a, không phải là vô giá sao? An Lâm nghiêm túc nói, Lâm Quân Quân đều nhanh muốn khóc. Quá phận, cái loại này đẳng cấp cái gì cũng là vô giá. Ta thế nào giúp ngươi lộng qua đây a? Có giá, tự ta đều có thể mua a. An Lâm vẻ mặt không có vấn đề nói. Lâm Quân Quân trừng mắt An Lâm. An Lâm đồng dạng nhìn Lâm Quân Quân. Lúc này lại lâm vào chết tuần hoàn. Ô, đừng khóc. Lâm Quân Quân tiếng khóc hơi ngừng. Lê Hoa Đài Vũ mà nhìn An Lâm. Khóc không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nước mắt của nữ nhân, với ta mà nói, vô dụng. An Lâm một tay phất lên, vẻ mặt lòng ngạo thiên dáng dấp. Lâm Quân Quân lau nước mắt, lẩm bẩm nói, quên đi, ta khóc cho ta cha xem đi. Ngươi khi dễ ta, An Lâm vừa nghe, tâm đều run lên một cái, bị thượng đế biết mình khi dễ con gái nàng. cái này đặc biệt sao, cảm giác hoàn thuốc a. Khái khái, Thiên Vũ tiên nữ, việc này từ từ nói chuyện, đừng khóc có được hay không? Cũng không phải nhất định phải muốn thần khí, cái khác thứ tốt cũng được. An Lâm còn không có cứng rắn bao lâu, lập tức liền mềm nhũn. Kiểm thượng mang lên chiêu bài thức lấy lòng nụ cười. Phốc suy, Lâm Quân Quân nín khóc mỉm cười. Nhìn An Lâm, lúm đồng tiền như trong mưa nở rộ bạch liên. Được rồi, ta chính là dọa một cái ngươi mà thôi. Nhìn ngươi kinh sợ dạng, ta là cái loại này động một chút là dựa vào cha người sao? An Lâm trong lòng thầm nhũ, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải là sợ thượng đế, Lâm Quân Quân nửa phút bị hắn đè xuống đất ma sát, để cho nàng minh bạch cái gì là chân chánh thổ hào. Lâm Quân Quân tựa hồ nho nhỏ hòa nhau một thành, tâm tình tốt rất nhiều, cũng là lui một bước, rất là nghiêm túc đối với An Lâm nói rằng, như vậy ngươi nói cho ta một chút a, ngươi nghĩ muốn loại hình gì bảo vật, ta sẽ tận lực giúp ngươi làm ra. Cam đoan cùng tin tức của ngươi giá trị cùng cấp, sẽ không bạc đãi ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.